Hạnh phúc trong đau thương. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không bị thương nặng cho nên Tô Huyền Ân chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày liền được xuất viện đứng trước cửa chính bệnh viện. Tô Huyền Ân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tuyết rơi trắng xóa, khẽ thở dài trong lòng, cũng đã tới lúc cô nên đối diện với mọi thứ. Hít thở sâu, Tô Huyền Ân bắt taxi quay về biệt thự Tô gia. Sự xuất hiện của cô khiến ông bà Tô có chút kinh ngạc, ánh mắt theo bản năng kiếm tìm, rồi lại ngờ vực quay sang nhìn nhau. Con rể Lạc đâu? Tô Chí Quang mi tâm nhíu chặt, âm trầm hỏi. Anh ấy, trong khi Tô Huyền Ân còn chưa biết mở lời ra làm sao thì Tô Chí Quang liền kéo con gái lại ngồi xuống bên ghế sofa. Không tới cũng tốt, đúng lúc ba đang có chuyện muốn nói với con đây. Đôi mắt Tô Huyền Ân chợt lóe lên một tia sáng, trong lòng âu lo trồi lên dự cảm xấu, thần sắc cô càng lúc càng tệ đi, tựa hồ như có thứ gì đó đâm chọc trong tim. Con gái à, Tô Thế gần đây đang triển khai một dự án mới, con có thể nói khéo với chồng con đầu tư vào không? Tô Chí Quang lưỡng lự một thoáng, rồi cũng mở lời, thật ra Tô Huyền Ân cũng sớm đoán được ý đồ của ba, từ đầu đến cuối, đối với ông ấy cuộc hôn nhân của con gái chỉ là mối giao dịch thương mại, mà cô cũng chỉ là con cờ trong tay ba, hiển nhiên ông chẳng quan tâm gì tới cuộc sống của cô ở Lạc gia, hễ gặp mặt liền hỏi về tiền đầu tư. Rốt cuộc ông sinh cô ra làm cái gì? Là công cụ kêu gọi đầu tư? Hay là con cờ kinh doanh của ông? Khóe mắt hoe đỏ, Tô Huyền Ân ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt trắng bệch như tờ, trong đáy mắt cô ẩn ruột chút âm trầm và đau đớn. Cô nhìn thẳng vào mắt ba mẹ mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Ba mẹ, con đã ly hôn rồi. Lời của cô như sét đánh giữa trời quang, khiến ông bà Tô chết lặng. Chừng vài giây sau, Tô Chí Quang mới lắp bắp được nên lời. Cái gì mà ly hôn? Con không muốn giúp ba cũng không nên nói năng sằng bậy thế chứ. Bà Tô cũng không kìm lòng được, nhẹ nắm lấy tay con gái, run rẩy cất lời. Ân nhi, ly hôn không phải chuyện đùa đâu. Khó khăn lắm con mới được gả vào nhà họ Lạc, sao? Có thể ly hôn dễ dàng như thế. Cho dù chồng con có ngoại tình hay gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, con đừng bồng bột ha. Bình tĩnh một chút, Tô Huyền Ân cười khổ trong lòng, lỗ âng ngực trái truyền tới cơn đau mãnh liệt. Đó là thái độ mà ba mẹ ruột dành cho cô sao? Họ hoàn toàn không hỏi thăm tới lý do ly hôn, mà chỉ một mực lo sợ mất đi mối làm ăn lớn, lại càng sợ cô đánh mất đi thanh danh Tô gia. Cái gì mà bồng bồng bột, cái gì mà giữ bình tĩnh, chẳng phải chung quy lại vẫn là muốn khuyên cô đừng ly hôn sao? Con đã hoàn tất xong thủ tục ly hôn rồi. Tô Huyền Ân hạ mi mắt, giọng nói nhàn nhạt, không một gợn sóng. Sao cơ, Tô Huyền Ân? Chuyện lớn như thế mà mày lại tự mình quyết định à, thế còn quay về đây làm cái gì? Không đi luôn đi, Tô Chí Quang tức quá hóa giận, buông ra mấy lời cay đắng, sát muối thêm vào vết thương lòng của Tô Huyền Ân. Trong mắt ba mẹ, đứa con gái như con quan trọng hay tiền bạc quan trọng? Không thể giữ nổi sự bình tĩnh, Tô Huyền Ân hừng hực đứng dậy, trừng mắt lớn, gằn giọng nói to. Từ bé tới lớn, Tô Huyền Ân vẫn luôn bị xem như là người thừa trong nhà. Hiển nhiên luôn có thân phận thấp kém, ít được quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cái ngày Lạc Hạo Đình tới xin cưới, họ niềm nở gật đầu ngay, lúc ấy cô còn lầm tưởng là ba mẹ thật lòng chúc phúc, nhưng điều mà cô không ngờ tới nhất, là họ lại âm thầm ký kết hợp đồng thương mại, biến cuộc hôn nhân của cô trở thành con cờ trong kinh doanh. Nếu không phải Lạc Hạo Đình nói cho cô biết, thì họ còn định giấu cô tới bao giờ? Giờ đây, khi biết tin cô ly hôn, điều đầu tiên mà họ quan tâm tới không phải là cảm xúc của cô, mà là mặt mũi của Tô gia, vốn đầu tư vào dự án mới. Thở dài một cái, Tô Huyền Ân chăm chăm nhìn lên, đáy mắt vô cùng kiên định, giống như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu với bão tố phong ba. Nếu như ba mẹ sợ con làm mất mặt Tô gia thì không cần phải lo đâu. Con sẽ không về nhà, cuộc sống của con sau này ba mẹ cũng không cần phải bận tâm thêm nữa. Mày cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi sao? Một người không tài năng, không kiến thức, không thông minh như mày ra khỏi nhà họ là có thể làm được gì? Đánh đàn kiếm cơm sao? Sướng không biết hưởng, cứ thích khác người. Những nếp nhăn trên gương mặt Tô Chí Quang trụng lại thành một nhúm, sắc mặt trở nên quỷ dị, lời nói bị cơn giận thống trị không thể kiểm soát. Lão Tô, ông nói gì thế? Hơi quá rồi đó, bà Tô hốt hoảng lay lay tà áo chồng, hạ nhỏ giọng khuyên can. Sâu tận cõi lòng Tô Huyền Ân lóe lên tia khổ sở. Còn ai bi thảm hơn cô nữa đâu chứ. Con đúng là không có gì nổi trội nhưng vẫn dư sức để nuôi chính bản thân mình. Không tới mức ăn bám, hay cần người khác chăm nuôi. Tô Huyền Ân cố dùng chút bình tĩnh còn sót lại cuối cùng để đối đáp, Trái tim cô như bị ai đó bóp nát, khiến máu ngưng tụ thành một cục, làm cho thân thể cô không thể hô hấp. Ban đầu là mày đồng ý cưới Lạc Hạo Đình, không ai ép buộc mày cả. Giờ mày nói ly hôn là ly hôn, còn phép tắc gì nữa? Đúng, là cô tự nguyện kết hôn, từ đầu là do cô mù lòa mà sa chân vào người đàn ông thâm độc. Chẳng phải giờ đây cô đang tự mình sửa sai hay sao? Mặc dù rất muốn kể lể cho ba mẹ nghe cuộc sống khốn cùng ở Lạc Gia, nhưng cô lại không thể nào mở miệng được. Nói rồi có ích gì, họ sẽ đồng cảm với cô sao? Không cần thiết, cô không cần lòng thương hại. Nếu như họ thật sự thương yêu cô, thì đã tự mình hỏi lý do rồi. Bầu không khí căng như dây đàn đột nhiên chùm xuống, Tô Ý Lan gấp gáp chạy từ ngoài vào. Chị mới ở bệnh viện về đang rất mệt, ba mẹ hãy để chị lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Hai ông bà Tô ngạc nhiên nhìn nhau, bà Tô hốt hoảng bước tới. Ân Nhi, con có bị sao không? Tô Huyền Ân thẫn người, không nói không cười, cũng chẳng có bất cứ phản ứng gì khác. Cô thật sự không dám chắc là ba mẹ đang quan tâm mình. Chị không sao rồi, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Tô Ý Lan đỡ lấy Tô Huyền Ân. Em đưa chị lên phòng. Hai chân Tô Huyền Ân như trụ cột bê tông, một mili cũng không chịu xê dịch. Một giây sau, cô liền ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn ba mẹ, nấc trong nghẹn ngào. Thời gian tới con sẽ ra ngoài sống, không cần mọi người quan tâm đâu. Vơ lấy túi sách nằm trên ghế sofa, Tô Huyền Ân xoay lưng rời đi, ánh mắt ướt nhòe nhìn thẳng về phía trước, trái tim thình thịch đầy tổn thương, vết thương cũ âm ỉ, vết thương mới đè nặng lên trên, khiến toàn thân cô âm lãnh. Cách chương.